Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 6, Phú Xuân, chương 77. Ngay trong khi cuộc tranh chấp giữa Phú Xuân và Quy Nhơn chưa kết thúc, Nguyễn Huệ đã nhận được tin Nguyễn Văn Duệ và Huỳnh Đức ở Nghệ An đã âm mưu cùng Nguyễn Hữu Chỉnh làm phản. Chính Vũ Văn Nhậm cấp tốc gửi thư cáo biến cho Thượng Công. Trong thư, Vũ Văn Nhậm viết: "Ngày trước, dùng Chỉnh chẳng khác nào nhốt hổ gầm giường. Ngày nay, để Duệ, tức là nuôi ông Tây Áo, xin Thượng Công kiếp phát quân ra Bắc, trước hết giết Duệ ở Ngự An, rồi sau đó bắt Chỉnh ở Thăng Long dẹp loạn, định nước là ở chuyến này, cơ hội ấy xin đừng bỏ lỡ." Nguyễn Huệ tin ngay vào những điều Vũ Văn Nhậm cấp báo. Ông hiểu phò mã ở vào một thế khó xử, một đằng là chủ tướng trực tiếp của mình, một đằng là cha vợ. Vũ Văn Nhậm lo âu Nguyễn Huệ nghĩ mình có hai lòng nên tìm mọi cách chứng tỏ sự tận tụy trung thành của mình. Phò mã không thể nào dám báo cáo những điều dối trá. Vì thế, từ Quy Nhơn, Nguyễn Huệ sai lãng đem lệnh ra dục Vũ Văn Nhậm kéo quân ra Nghệ An bắt Nguyễn Văn Duệ. Đối với Nguyễn Hữu Chỉnh, Thượng Công chỉ dẫn rõ ràng cách giải quyết vì Chỉnh ở tận Thăng Long. Sau khi đã chia quân đóng giữ các nơi hiểm yếu ở Nghệ An, hãy viết thư cho Chỉnh hỏi cái tội âm mưu phản phúc với Nguyễn Văn Duệ. Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu Nguyễn Hữu Chỉnh trả lời bằng giọng thoái thác thì nên án binh bất động chờ đó, sau này sẽ tùy cơ định liệu. Còn nếu Chỉnh ra mặt chống cự thì lấy đó làm cái cớ tiến quân ra Bắc. Vụ tranh chấp ở Quy Nhơn sắp đến chỗ được dàn xếp êm đẹp thì Nguyễn Huệ được tin Nguyễn Văn Duệ và Huỳnh Đức bỏ trốn khỏi Nghệ An. Vũ Văn Nhậm cũng báo cho Nguyễn Huệ biết mình đã gửi thư ra Thăng Long quở trách Nguyễn Hữu Chỉnh đúng theo lời chỉ dẫn của Thượng Công. Nguyễn Huệ vội giao trách nhiệm thương thuyết cách phân chia vùng cai trị cho Trần Văn Kỷ lo, cùng mình vội vàng cùng gia đình về Phú Xuân. Đến nơi, Nguyễn Huệ nhận được thư của Nguyễn Hữu Chỉnh gửi Vũ Văn Nhậm do phò mã chuyển về Phú Xuân để xin lệnh. Thư Nguyễn Hữu Chỉnh như sau: "Trước kia tôi bỏ nước cũ về với chúa công, đã được chúa công cho vào Mạc phủ hầu hạ túi cung roi ngựa đến 4-5 năm. Mùa thu năm ngoái, chúa công ở Bắc rút quân về Nam, không cho tôi hay. Tôi cũng biết rằng chúa công muốn dùng cách đó để thử tôi, để xem đi ở ra sao. Bây giờ người Bắc Hà hết sức lưu tôi ở lại, nhưng tôi quả quyết bỏ họ mà đi. Lòng này đã dốc một bề, tôi tưởng đã được bậc cao minh soi xét khi cố đuổi kịp chúa công và được ra mắt ở Dinh Vĩnh. Tôi đã xin theo đại quân về Nam. Bấy giờ ngài có bảo tôi rằng quận Thạc, quận Nhưỡng còn làm can trở, không thể không trừ, vậy hãy ở lại mà tính công việc. Tôi đâu dám không vâng mệnh, đã đem thân hứa với cuộc rong ruổi thì còn gì dám tiếc. Vì vậy tôi phải tự mình xông pha trước mũi tên hoàng đạn, quyết chiến bọn Thạc Nhưỡng, chỉ mong mau mau trừ được hai tên ấy để còn về được phương Nam. Nhưng tháng trước đây, đánh ở Trấn Sơn Tây, tôi chỉ mới bắt được Thạc, còn Nhưỡng vẫn đang vẫy vùng ở miền Hải Dương, cần phải ra công phen nữa, bởi thế cho nên tôi chưa về chầu được. Những kẻ ghét tôi, thấy tôi ở lại bất đắc, liền đặt ra lời gièm pha. Họ không hiểu rằng, theo khi chúa công đã về Phú Xuân, tôi ở lại Nghệ An chỉ hơn 10 ngày rồi cũng ra Bắc, còn thì giờ nào mà mưu toan với Duệ. Từ đó trở đi kẻ bắt người Nam, ai theo công việc nấy, tôi không đi lại với Duệ lần nào. Nếu ai xét rõ tình tôi, chắc không phải đợi tôi biện bạch. Vả chăng tôi với tướng quân cộng sự với nhau cũng đã nhiều ngày, nếu có lòng nào, làm sao giấu cho khỏi lộ. Mong tướng quân bày tỏ giùm tôi ở trước chúa công, tôi đội ơn tướng quân nhiều lắm." Kèm theo lá thư Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm kết trình với Nguyễn Huệ hai nhận xét. Thứ nhất, Chỉnh viết: "Bấy giờ người Bắc hết sức lưu tôi ở lại. Sự thực ra sao? Chúa công đã rõ, chỉ cần vinh vào một câu này thôi đã suy ra được sự xảo trá của hắn lên đến bậc nào." Thứ hai, Chỉnh viết: "Tôi ở lại Nghệ An chỉ có 10 ngày rồi cũng ra Bắc, còn thì giờ nào mà mưu toan với Duệ. Chỉnh ra bắt gấp thực, nhưng có để lại Nghệ An tên thuộc hạ là Lê Dục cho Duệ sai bảo. Chính tên này là kẻ liên lạc giữa Chỉnh và Duệ. Sau khi leo lên được trở lại chỗ quyền bính thao túng triều đình, Chỉnh vẫn có thư từ đi lại với Duệ, qua các biếu xén rất hậu. Khi nhờ Duật mà Chỉnh biết Duệ cùng với Đức có ý phản phúc, Chỉnh rất mừng rỡ, gửi cho Duật 10 lạng vàng, 10 tấm đoạn để đem biếu Duệ, xui Duệ giữ chiếm lấy Nghệ An, ngăn chặn Chiêu Viễn Hầu, đắp lại lũy cũ Hoành Sơn để tái lập ranh giới. Vũ Văn Nhậm còn xin đích thân về Phú Xuân để gặp Nguyễn Huệ trình báo tỉ mỉ, cặn kẽ âm mưu phản phúc của Duệ, Đức và Chỉnh. Nguyễn Huệ đọc kỹ tất cả các tờ trình báo của Vũ Văn Nhậm, mỉm cười một mình khi nghĩ đến sự ấy nấy lo lắng thái quá của phò mã để tỏ giả trung thành. Nguyễn Huệ tin tưởng hoàn toàn ở các lời trình báo, nhưng còn lòng trung thành của phò mã đối với Phú Xuân phải xem lại đã. Ông đã sai lãng đem thư ra Nghệ An cho Nhậm khen ngợi sự toàn tị của phò mã, căn dặn các phương thế đề phòng đối với phương Bắc, và cuối cùng, so nhu cầu khẩn cấp của tình thế, Nguyễn Huệ khuyên phò mã hãy gắn ở Nghệ An để lo công việc, có gì trình báo thêm, cứ gửi lãng đem về là được. Tin Vũ Văn Nhậm đã ra Nghệ An và đang chuẩn bị binh mã kéo ra Thanh Long hỏi tội Nguyễn Hữu Chỉnh, lại một lần nữa biến Thanh Long thành nơi sao sát. Dân kinh thành đột nhiên nhốn nháo, cảnh hùa nhau vét hết thóc gạo, thực phẩm để tích trữ, dọn dẹp khăn gói quần áo để chạy loạn lại diễn ra. Bọn nhà lầu giàu lo xa, sợ cảnh chen chúc đò đông, vội vã gửi vợ con tản cư ra ngoại thành trước. Đêm đêm có tiếng thì thào, tiếng đào nền chôn của, cơn sốt hoảng loạn nhanh chóng lan khắp kinh thành. Cảnh giác díu tản cư ngày càng náo động, đến nỗi lính Kim Ngô hò hét đưa gươm giáo ra dọa dẫm, ngăn cản cũng không được. Nguyễn Hữu Chỉnh thấy nhân tâm náo động, lại nhận được thư hỏi tội của Nhậm, trong bụng lo lắm, nhưng ngoài mặt Chỉnh cố làm ra vẻ bình thản và dùng lý luận khoác lác để trấn an vua Lê và các đền thần. Một hôm vào chiều, Chỉnh đuổi hết tả hữu rồi nói riêng với vua Chiêu Thống. Vũ Văn Nhậm tuy là một viên tả tướng trong soái phủ của Bắc Bình Vương, nhưng lại vốn là rể của vua Tây. Lâu nay chỉ huy việc quân, y vẫn tự đóng vai quốc tế. Nay thấy anh em Tây Sơn khích bác lẫn nhau, Nhậm là kẻ đứng giữa, cố nhiên vẫn phải tuân theo tướng lệnh. Nhưng trong bụng y, lẽ nào không nghĩ đến cha vợ? Vừa rồi có tên thám tử ở trong ấy báo về rằng, Nhậm ở Động Hải có gửi vào Phú Xuân thư xin được về hầu, nhưng Bắc Bình Vương không cho, bắt ngay ra Nghệ An. Như vậy hắn đang ở chỗ nguy ngập bị ngờ vực, thế nào cũng có ý trông về bên trong. Thần xin nhân cơ hội này cho người vào nói về bờ cõi Nghệ An, hết sức nhắn nhê vào ân tình của họ, lại thêm lễ nhiều, lời ngọt. Ngoài có Vũ Văn Nhậm tân bốc, trong có công chúa đỡ lời, Bắc Bình Vương dù có lòng nào cũng phải miễn cưỡng theo mình. Vua Lê khen phải. Hôm sau nhân buổi chầu sớm, vua Lê bảo với quần thần: Nghệ An liền với Thanh Hoa, nguyên là phụ quận của đất Than Mộc. Con em xứ ấy được bổ đi làm quân túc vệ, vẫn là nanh vuốt cho nhà nước. Đất ấy không thể để cho người ta chiếm mãi. Trẫm muốn sai sứ vào Phú Xuân bàn việc đó với Bắc Bình Vương. Các người chọn xem người nào có thể đi được. Trương Đăng Quỷ mới thưa: Nguyễn Đình Giảng, Phạm Đình Dư đều là những người ngay thẳng có thể gánh nổi việc đó. Phạm Lê Phiền mới nói: Ông Giảng cứng, thẳng có thừa, nhưng không đủ mềm mỏng. Ông Dư bàn luận trang nghiêm, nhưng xét việc hơi chậm. Bắc Bình Vương là người rất quyệt, hay dùng trí thuật lung lạc người ta. Trong lúc bàn luận, khi ném xuống, khi tăng lên, không biết đường nào mà dò. Thần e hai người ấy tranh biện với Bắc Bình Vương sẽ làm hỏng mất việc nước. Đình thần bàn mãi việc cử người khác, luôn mấy hôm vẫn chưa ngã ngủ, Chỉnh bèn tâu xin để Trần Công Sáng đi. Vua Lê vừa ý nôi: Được đấy. Nhà vua liền cho đội Trần Công Sáng vào triều và bảo: Trẫm vẫn biết ngươi là kẻ trung trinh hết lòng với nước. Ngày xưa phú bọt sang xứ Khiết Đan, làm cho nước giặc phải kinh, lại được xong công việc. Chuyến này cũng giống như thế. Ngươi cố vì Trẫm đem mệnh lệnh đi, cũng là phú bọt của nước Nam đó. Cùng đi với ngươi có một hoàng thân, Trẫm đã định cử Duy Án, còn có một viên phó sứ nữa, cho phép ngươi được tự chọn. Sáng hăng hái xin đi và nôi: Chúa phải lo thì bày tôi mang nhục, thần đâu dám tự kén chọn. Nhưng trong bọn cộng sự mà thần được biết thì có Ngô Nho là người xứng đáng. Nhà vua bằng lòng, mệnh lệnh ban xuống cả triều đều khen là chọn được người. Trần Công Sáng gặp Ngô Nho bảo: nước địch đè lấn, tin báo ngoài biên cương đang khẩn cấp, ngày nay chỉ biết ra đi, chưa biết có trở về được không. Tôi là đại thần, nghĩ nghĩa phải ra đi, sống chết không cần tính đến. Còn ông mới làm quan, chức vị còn thấp, lại có mẹ già, trung hiếu không thể vẹn cả đôi đường. Ông hãy thử nghĩ cho kỹ. Ngô Nho mới đáp: tướng công chịu ơn dày của nước, còn tôi thì chịu ơn tri ngộ của tướng công. Đại thần vì nước gánh việc, kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, đều là nghĩa phải như thế, ngoài ra tôi không biết gì khác. Trần Công Sáng mừng rỡ mới nói: hùng lắm, kẻ sĩ như vậy mới đáng gọi là đạt. Lãng ra Nghệ An đúng lúc sứ bộ Trần Công Sáng vào đến dinh trấn. Ngoài hoàng thân Lê Di Án, Trần Công Sáng và Ngô Nho, sứ bộ còn có thêm hơn 40 người. Nhưng viên đồn trưởng Tây Sơn là tại huyện Quỳnh Lưu chỉ cho phép 3 sứ thần cùng 18 người khác vào Nghệ An, số còn lại buộc phải trở về. Vũ Văn Nhậm tiếp đón sứ bộ hết sức ân cần, ông sai thiết tiệc khoản đãi, nài ép Lãng cùng giữ tiệc với mình. Lãng hiểu dụng ý của Nhậm, nên tuy không thích không khí tiệc tùng đầy khách sáo của nghi lễ, cũng cố làm vừa lòng phò mã. Trong 3 sứ thần, Vũ Văn Nhậm chỉ biết có Trần Công Sáng, nên ban đầu câu chuyện bên mâm tiệc còn rụt rè nhát gừng. Trần Công Sáng thì chưa biết Lãng là ai, chức vị thế nào, muốn hỏi Nhậm nhưng sợ có điều gì đó thấp thố chăng. Vũ Văn Nhậm thấy thái độ của Sáng mới vội giới thiệu: cũng may cụ và các ngài vào đây đúng lúc có quan thư ký của chú Không tôi ra đây, nếu tiện sứ bộ cùng vào Phú Xuân một lượt với anh Lãng cho tiện. Trần Công Sáng quay về phía Lãng gật đầu chào lễ phép nôi: vậy thì quý hóa lắm, ông vừa đến Nghệ An. Lãng đáp: thưa cụ vâng ạ. Trần Công Sáng mới hỏi ngay: chúa công đã ngự giá về Phú Xuân chưa ạ? Lãng lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Nhậm đã đỡ lời: quý ngài yên tâm, lúc nào chúa công chúng tôi cũng chú tâm đến sự an nguy của Mạc Bắc. Chúa công tôi xem đó là một nghĩa vụ, chẳng lẽ đã diệt họ Trịnh, phù nhà Lê, lại đỡ cho cơ nghiệp Thanh Long sụp đổ lần nữa, cho nên lúc nào chúa công tôi cũng hoan hỷ tiếp đón các ngài. Hoàng thân Lê Di Án thấy đằng sau lời lễ tế nhị của phò mã là sự bực dọc bất mãn, nên hỏi Lãng: công chúa vẫn bình an chứ ạ? Lãng mới đáp: vâng. Lê Di Án tự thấy cần giải thích thêm: tôi là hoàng thân Duy Án, chú họ của hoàng thượng, so với công chúa là anh họ đấy. Lúc công chúa chưa về hầu hạ chúa công, công chúa vẫn đến hỏi han tôi điều này điều nọ. Kịp đến lúc chúa công ra Thanh Long, tôi cũng có hân hạnh được ra mắt. Lần này hoàng thượng có ủy thác cho tôi trách nhiệm thay mặt cả họ vào Phú Xuân vấn an công chúa và chúa công. Lãng đáp: nhà vua có hậu tình với người đi xa quá, nhất định chúa công chúa sẽ mừng rỡ lắm đây. Vũ Văn Nhậm mỉm cười hỏi Trần Công Sáng: hoàng thượng cử cả sứ bộ vào tận Phú Xuân chỉ để vấn an công chúa thôi sao? Chắc có gì quan trọng hơn chứ, thưa cụ. Trần Công Sáng nghiêm mặt đáp: vâng, ngài đoán đúng lắm. Vũ Văn Nhậm liền hỏi: chúng tôi có được phép biết trước không ạ? Trần Công Sáng liếc nhìn Duy Án và Ngô Nho rồi đáp: được chứ. Thấy Vũ Văn Nhậm định hỏi, Sáng tranh nói trước: được chứ ạ, việc này không có gì là bí mật, từ quan chí dân khắp cả đàng trong đàng ngoài đều biết, chỉ tiếc một điều ai cũng biết mà chưa có ai làm cho đúng lễ phải đã biết, chúng tôi vào Phú Xuân để nhắc lại mà thôi. Cả Lãng lẫn Nhậm đều hiểu phút gây go đã đến, nên cố hết sức bình tĩnh, không để nội tâm phát lộ ra nét mặt. Lãng cố không xen vào câu chuyện, ngồi thu mình ở một góc bàn tiệc như người không được phép làm bàn. Còn Vũ Văn Nhậm thì tay trái nắm chặt mép bàn, tay phải vân về chéo áo trước. Nhậm mới hỏi: điều ai cũng biết thì nhiều lắm, có khi chúa công chúng tôi đa đoan công việc, vền khuấy đi mất ấy. Nếu cụ và quý ngài phải có công lặn lội vào đây, xin cụ làm ơn nhắc hộ cho. Trần Công Sáng cười ha hả, nhìn thẳng vào mắt Nhậm nôi: đơn giản lắm, đơn giản lắm thưa quan tả quân, đó là chuyện cái dinh trấn này. Nhậm giả vờ chưa hiểu mỉm cười hỏi: nghĩa là sao thưa cụ? Chắc quan tả quân còn nhớ buổi hội kiến hai vua ở Thanh Long năm ngoái chứ? Vâng, nhớ rõ lắm ạ. Hôm ấy, đấng quốc quân chúng tôi có ý sẵn sàng dâng vài quận cho quốc cho quý quốc để làm món khao thưởng quân sĩ. Nhưng quý quốc vương đã khẳng khái từ chối, lời nói đầy ân tình và nghĩa cả của quý quốc vương hãy còn truyền thụng khắp Bắc Hà. Quý quốc vương đã bảo, nếu là đất của họ Trịnh thì một tấc tôi cũng không để, nhưng là đất của vua Lê thì một tấc tôi cũng không lấy. Khi đại quân quốc rút về Nam rồi, ví quốc vương lo họ Trịnh lại toan mưu mô chiếm lại vương phủ, chèn ép vua Lê, nên có rải quân từ đây trở vào làm lực lượng giám sát. Đấng quốc quân chúng tôi hiểu rõ thịnh tình của quý quốc, nhất là của chúa công, nay trở thành giai tế của nước chúng tôi, nên hết sức cảm tạ. Đêm này họ Trịnh đã bị dẹp, mối nguy chèn ép không còn. Thiết tưởng quý vị khỏi phải nhọc lòng canh giữ giúp miền biên thùy này nữa, làm nhọc lòng quý quốc, hao tốn công của như vậy, đấng quốc quân chúng tôi thật ấy nấy không yên. Vũ Văn Nhậm đanh mặt lại, cả hai bàn tay nắm chặt hẳn lên bàn tiệc. Nhậm mới hỏi: Vẹn võ đất Bắc Hà được như cụ, phỏng được mấy người? Cụ khéo nói lắm, tôi con nhà võ không biết cái nghề môi miếng, nên xin nói thẳng cụ thứ lỗi cho nhé. Vua Lê giao nước cho thằng Giặc Chỉnh, ý ngài tự nghĩ ra sao? Tôi nay đã lĩnh binh phù, sớm tối sẽ kéo thẳng ra Thăng Long, trước hãy chém đầu Giặc Chỉnh, rồi sau mới hỏi vua Lê tại sao bội ơn dung đứa phản trách, và sẽ báo cho rõ sĩ dân Bắc Hà, cho họ biết vì sao phải dùng quân. Vua Lê không giữ nổi nhà nước thì các trấn từ Thanh Hoa trở ra tôi không lấy, người khác cũng lấy. Nghệ An này chỉ là mảnh đất còn còn, quan hệ gì đến sự mất còn của nước nhà mà phải cố vào xin xỏ, trèo non, vượt sông suối chi uổng công thôi. Tôi e cụ và quý ngài như chim lìa tổ, đến lúc bay về không còn cành nào mà đậu. Trần Công Sáng nín lặng, mọi người trong sứ bộ nghe đều sợ. Từ đó đến cuối tiệc, không ai còn thiết gì đến ăn uống nữa. Sau tiệc, Trần Công Sáng bảo phó sứ Ngô Nho: Người Tây Sơn hành binh như bay, tiến quân quá gấp, coi họ đi lại chỉ vù một cái, thật nhanh nhẹn vô cùng, đánh không thể được, đuổi không thể kịp. Xưa này chưa nghe có đám giặc nào như vậy. Ta đã lo xa, lúc đi có dặn ông Bằng phải đề phòng trước, không biết ông ấy có nhớ hay không, nếu hơi chậm trễ, việc sẽ không kịp. Thẳng thờ băn khoăn hồi lâu rồi sứ bộ lên đường. Giữa đường Ngô Nho mới bàn với Sáng: Côi đó thì biết thầy trò họ đã ngấm ngầm rình mình, họ đã xếp đặt đâu đấy. Năm trước cái việc tôn phù chỉ là dối trá, bọn lang xối vốn giống giả mang, không thể nói bằng nhân nghĩa được. Bây giờ xe sứ mới ra khỏi cõi nhà mà kinh thành sắp bị binh đao, sự thế quá gấp, ta phải tính đường quyền biến không nên câu nệ. Vả lại xem ông Bằng từ khi đắc chí đến giờ vàng ngọc chọc đai, mặt mũi nghênh ngang không giống hồi nhai rễ râu làm được việc như xưa. Tôi e ông ấy run rẩy ra trốn trận mạc, ác bị Văn Nhậm bắt được. Lúc đó hoàng thượng còn ở lại hay phải đi cũng chưa dám chắc. Chúng ta còn phải tính đi tính lại, xoay then mấy mới có thể cứu vãn. Chỉ cần cho yên nhà nước, dẫu có tự chuyên cũng không hề gì. Nếu chỉ vâng theo chỉ cũ, cố tranh biện đòi Nghệ An, chẳng khác nào cướp đã vào nhà mà còn lo sửa lại phên rào. Như vậy đâu phải là điều hay, xin chữa lại quốc thư rồi hãy đi. Sáng mới hỏi: Chữa thế nào? Nhỏ mới đáp: Chữa rằng họ Trịnh chuyên quyền, vua Lê đã không còn nước, may nhờ có quý quốc vương tôn phò, nếu trời còn phò hộ nhà Lê, tiên đế đâu đến nỗi qua đời. Tôi là cháu kế tự còn nhỏ tuổi, nghĩ rằng gánh vác việc không nổi để nhục cho xã tắc. Kinh thư có chữ làm khách, kinh thi có nói rằng có khách. Hai câu này đều có nghĩa muốn nhường nước cho người khác, ở đây tỏ ý nhường cả nước cho Tây, xin cắt lại một mảnh để vua Lê lấy chỗ thờ cúng tổ tiên, đều là việc cũ đời xưa, kính xin cắt một phần đất để được nối đời thờ phụng tổ tiên, thật là thuận mệnh trời để mà sống còn, cầu lòng thương của trời về dài lâu vậy. Nếu họ chỉ có bụng giữ nước, không có bụng làm hại mình, thế nào họ cũng thả sứ thần về và chia đất cho ta. Nhân thể ta có thể khuyên vua hãy tạm ở đất ấy. Họ không có lòng ngờ ta thì sẽ không dồn dỏ nữa. Bây giờ ta sẽ toan tính dần dần như vua Thiếu Khang ở Luân Ấp, Câu Tiễn ở Cối Kê, tự nhiên sẽ có ngày trung hưng. Nếu không thế, họ đã tức giận mà ra tay hung tàn, thì bọn mình chỉ làm ma biển khơi. Điều đó tuy chẳng đáng kể, nhưng vua ta sau khi phiêu bạt Long Đông, không còn tất đất để nương tựa, thì dẫu đến tài như Khổng Minh cũng khó lòng mà trở tay. Sang trố mắt nhìn Nho một lúc sau mới nói, không được, ông bành theo việc quân từ lúc đầu còn để trộm, đã lão luyện trong trốn trận mạc, nếu kinh thành mắc nạn, binh đao, tưởng cũng không đến nỗi khốn đốn lắm. Hai nước đánh nhau chưa biết ai thua được ai, chúng ta vâng mệnh đi sứ, mới ra khỏi cõi đã vội chữa quốc thư, mạo lời chúa, chẳng những bị tội với nước mình, mà còn nếu bên địch khám phá ra chỗ lừa dối đó, họ cũng không dung mình đâu. Tai vạ càng lớn, tiếng cười chê không biết bao giờ mới hết, chi bằng cứ minh bạch mà làm, việc thành bại do trời, ta có lo gì? Từ đó Ngô Nho không dám nói gì nữa. Lãng và Quan Bộ Lễ vào trình xin cho sứ bộ Thanh Long ra mắt gặp lúc Nguyễn Huệ đang tiếp An. Hai người chờ khá lâu ở tiền sảnh. Một lúc sau, Nguyễn Huệ đưa An ra tận cửa điện, trước lúc quay vào cố căn dặn. An gấp đến thăm công chúa nhé, vì là lần đầu nên công chúa hay lo, ở đây lại không có bà con thân thích gì, An cũng nên qua bên ấy sớp đặt giùm chỗ ăn ở, chỗ ở, có thêm bàn tay đàn bà vẫn hơn, bà ấy chưa quen nghe giọng Thuận Hóa, hôm qua phát cấu với mấy thằng lính hầu, còn về việc của Lợi... Nguyễn Huệ đang nói, chợt thấy có Lãng và viên thượng thư Bộ Lễ đứng chờ gần cửa, đâm lúng túng, ngưng ngang câu chuyện ở nửa chừng. An cũng không muốn Nguyễn Huệ nhắc lại điều Lợi xin trước Lãng, đỏ mặt, lý nhí xin lui. Nguyễn Huệ gật đầu bảo, được, bà cứ về. Rồi quay về phía Quan Bộ Lễ, Nguyễn Huệ hỏi, có việc gì vậy? Quan Bộ Lễ chắp tay thưa, tâu chúa công có sứ bộ ở Thanh Long vào, họ đang chờ xin ra mắt. Nguyễn Huệ ngạc nhiên hỏi Lãng, họ vào một chuyến với cậu à? Lãng đáp, thưa vâng ạ. Nguyễn Huệ vội hỏi, có chuyện gì thế? Lãng do dự rồi đáp nửa vời, họ vào về chuyện Nghệ An thưa cô chú công. Nguyễn Huệ cười từ tiếng bảo, lại dùng cái tài mồm mép để thanh minh chứ gì, chỉnh hắn chối phanh cái mưu phản phúc với bọn Duệ Đức phải không, mời họ vào đi. Lãng không dám cãi chính, cùng với viên thượng thư Bộ Lễ ra nhà đợi mời sứ bộ vào. Trần Công Sáng khai sai Ngô Nho đi mượn cái mâm đồng bày lễ vật gồm một số vàng, đoạn, lụa, là, vải ta, rồi cả ba người sứ thần cùng vào yết kiến Nguyễn Huệ. Ngô Nho bưng mâm lễ vật và quốc thư đi trước, nước da ông vốn đã tái, lại càng thêm tái. Nho dáng người cao lại ốm, nên điệu đi lôm khôm ngập ngừng, nụ cười trên môi ngượng ngập nhưng muốn phân trần về chiều cao của mình. Trần Công Sáng và Lê Dư Án cùng đi ngang hàng phía sau, nét mặt nghiêm nghị để cố che giấu sự lo âu hồi hộp. Trong điện im phăng phắc, Nguyễn Huệ mỉm cười chờ họ đến gần. Ngô Nho quỳ xuống đưa cao mâm lễ vật và quốc thư. Nguyễn Huệ gật đầu, ra dấu cho viên thượng thư Bộ Lễ đến nhận mâm lễ đặt trên chiếc kỷ nhung chân thấp đặt ngay phía trước ngài. Nguyễn Huệ hán giọng hỏi lớn. Quan tham tụng vẫn mạnh giỏi chứ? Trần Công Sáng lễ phép đáp, xin cảm tạ chú công, lâu nay nhờ hồng phúc của đấng quốc quân, tôi vẫn mạnh khỏe ạ. Nguyễn Huệ gật gù mỉm cười rồi quay hỏi Duy Án, hoàng thân cũng mạnh khỏe luôn chứ, công chúa vào đây đất lạ quê người, ngày nào cũng nhắc đến hoàng gia, gia có hoàng thân ở đây để công chúa được thăm viếng hỏi han như xưa, thì hay biết mấy. Duy Án hoang mang chưa hiểu ý Nguyễn Huệ muốn nói gì, chỉ giam đáp, cảm ơn chú công. Nguyễn Huệ quay lại về phía Ngô Nho hỏi, còn vị đây là... Trần Công Sáng vội đáp, thưa đây là ông Nghề Ngô Nho, đậu tiến sĩ năm Ất Tỵ 1785. Nguyễn Huệ vui vẻ nói, hóa ra sứ bộ toàn là bậc trăm anh lỗi lạc của Bắc Hà, phú xuân chúng tôi hân hạnh được nhiều lắm, chỉ vì tên giặc chỉnh phản phúc mà quý vị phải nhọc lòng vào đây chạy tội cho hắn hay sao? Cả ba người trong sứ bộ hoang mang thêm, không hiểu Nguyễn Huệ đã được báo trước sứ mệnh của phái bộ chưa. Trần Công Sáng thừa, đấng quốc quân chúng tôi lo lắng cho mối giao hảo giữa hai nước, nên sai chúng tôi vào đây có vô chút việc kính trình với chúa công. Hiện sĩ dân Bắc Hà đang nóng lòng chờ đợi tôn ý, đấng quốc quân chúng tôi có gửi thư cho chúa công, xin kính cẩn dân trình và được phép chờ đợi chúa công cho biết tôn ý. Nguyễn Huệ bắt đầu có ý nghi ngờ, ông nghiêm mặt lại ra dấu cho viên quan bộ lễ đem quốc thư lên cho mình. Trước khi mở ra đọc, Nguyễn Huệ nhìn Sáng và hỏi, việc gấp đến thế kia à? Sáng thưa, chúng tôi thật ăn năn vì làm phiền đến chúa công, nhưng... Nguyễn Huệ cắt lời Sáng nói nhanh. Thôi được, các ông chờ một chút. Nguyễn Huệ đọc thấy nội dung quốc thư như sau. Nghệ An là đất căn bản trong cuộc trung hưng của bản triều và lại là quận chân tay của Trấn Thanh Hoa. Văn thần võ tướng phần nhiều ở đấy mà ra, những lính túc vệ cũng đều được kén trong hạng đinh tráng ở xứ ấy. Nếu như dùng người bỏ đất để họ cách trở quê làng, xa lìa họ mạc, xét trong thân tình thật là không hợp. Đức vua quý quốc trọng điều tính, yêu láng giềng, đối đãi bằng lòng thành thực, tưởng sự nhỏ mọn đến đâu ngài cũng xét thấu, huống chi cái việc rất rõ rệt đó. Hơn nữa, trước đây chúa công ra Bắc cũng lấy việc tôn phù làm nghĩa thứ nhất. Tiên đế lúc sinh thời từng mời chúa công ngồi trên giường cầm tay trò chuyện, tiếng ngọc còn vang vẳng bên tai, vội quên sao được. Đến khi tiên đế dựa vào lưng ghế trói trăng các việc về sau, ân cần lo cho tiểu tử tuổi còn non trẻ, muốn nhờ vào phúc ấm của quý quốc làm nơi nương tựa. Gần đây nghe tin quý quốc sai tướng ra đóng ở Nghệ An, lòng người sinh nghi ngờ, có kẻ cho rằng do bọn bầy tôi ở ngoài biên gây việc, không phải bản ý của quý quốc vương. Tới lúc tiếp được bức thư đưa ra mới biết việc đó thực do mệnh lệnh của quý quốc vương. Trong thư vinh vào việc mùa thu năm ngoái, kẻ tiểu tử này tự xin chắc đất kha quân để làm cớ cho việc đóng quân ở Nghệ An. Nhưng kẻ tiểu tử này mới nhận mệnh trời, chưa kịp xét đến chuyện cũ, đã sai triều thần tra lại cái ước các đất, thì ra chỉ là việc hai châu bố chính, minh linh, không can gì đến Nghệ An. Vả lại hồi đấy đã do Văn Dụ rằng nếu là đất cát nhà Lê một tấc cũng không lấy, khao quân bằng đất, sao khao bằng của, vậy xin tính gộp số thuế một năm của cõi đất ấy, hàng năm đưa đến biên giới để chi vào việc khao quân, lệ ấy về sau cứ theo mãi, xin quý vương lượng xét cho trọn tình giao hiếu giữa hai nước, cả nước chúng tôi lấy làm may mắn lắm. Nguyễn Huệ xem thư một lượt, nổi giận vứt thư xuống đất quát lớn: Ai làm thư này, lại thành giặc chính phải không? Nói toàn điều vô nghĩa lý. Người Bắc quen dùng mồm mép để giữ người, nhưng ta không phải trẻ con để dễ lừa dối được đâu. Trần Công Sáng không đổi nét mặt, ung dung trả lời: Xin đại vương bớt giận để tôi nói rõ, nếu muốn giết tôi cũng xin nói một vài lời rồi chết thì hết. Nguyễn Huệ vốn trọng Sáng từ khi ra Thanh Long, hồi đó vua Cảnh Hưng sai quan triều sang ra mắt xem Nguyễn Huệ, lúc ấy ai nấy đều sợ hãi đến xám xanh mặt, đi đứng lốm thốm, nói năng ấp úng, thì Sáng vẫn ung dung tiến lui không để mất phong thể của một bậc đại thần. Nguyễn Huệ thầm phục, mời đến hỏi han nhiều việc, Sáng đối đáp trôi chảy, lý luận chặt chẽ, không bao giờ chịu để cho Nguyễn Huệ dùng thế căn vặn đến lối bí hoặc chịu để trấn áp. Đến nỗi sau buổi hội kiến, Nguyễn Huệ bảo Vũ Văn Ngậm: Trước đây ta nghe nói Bắc Hà có nhiều nhân tài, nay đến tận nơi chỉ thấy có Trần Công Sáng là có vẻ người mà thôi. Vì thế Nguyễn Huệ liền đổi sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói: Ngày xưa ta vượt biển ra Bắc, khóa Thanh Long, diệt họ Trịnh, cả nước khiếp sợ, trong triều ngoài nội đều chịu bó tay không ai dám làm gì. Lúc bấy giờ nếu ta chiếm giữ đất nước, xưng đế xưng vương gì chẳng được. Nhưng vì ta xa mến cái đức cái tài của tiên đế, nên đem cả cõi đất nguyên vẹn trả lại cho ngài, cơ đồ thống nhất đều do tay ta gây dựng cả. Bắc triều lại dùng chế sách thượng công để đền đáp ta, chẳng biết thượng công là danh hiệu gì, đối với ta có thêm được gì không? Kịp đến khi tiên đế chầu trời, lễ cả sơn lăng ta giúp đỡ cho, tự vương nối ngôi, lễ lớn sách lập cũng ta chủ trương cho. Nay không cảm ơn những việc ta làm, lại chứa chấp kẻ phản ta, chống cự với ta, mưu đồ giành lại đất Nghệ An. Xử sự như thế, nhân tình có ai nhịn được không? Ta đã phái hai quạn binh mã, sai Tả quân Vũ Văn Nhậm thống lĩnh thẳng tới Thanh Long, chặt đầu cha con giặc Chỉnh đem về dân. Chắc thế nào khi Chỉnh nghe tiên quân ta kéo ra, cũng kèm Tự Tôn bỏ chạy. Bấy giờ ở dưới gươm đào, ngọc đá lẫn lộn, không biết Tự Tôn có giữ được yên lành hay không. Nếu có làm sao, người trong nước lại quy oán về ta thì thật là phiền. Trần Công Sáng liền đáp: Xưa Đức Lê Thái Tổ dẹp yên quân Ngô, mở mang bờ cõi, công đức thật như trời. Vua Thánh Tôn tự mình làm nên Thái Bình rạng danh đời trước, mở rộng về sau, từ núi Thạch Bi ra Bắc, từ dãy Đại Lĩnh vào Nam, đều làm tôi làm dân, ai ai cũng phải tôn kính. Trải qua hàng trăm năm, họ Mạc tiếm ngôi, cả nước đều giận. Đấng tiên vương hội họp những người đồng chí dựng lại nhà Lê, họ Trịnh nối theo cũng vì có công phù Lê, cho nên mới sai bảo được bốn phương và gọi được mọi người hưởng ứng. Từ mấy đời nay chúa Trịnh tuy là hiếp vua Lê, nhưng chính sách không thay đổi, Chuồng Khánh vẫn ở đấy, thiên hạ vẫn là thiên hạ nhà Lê. đại vương rủi xe một mạch thẳng đến kinh thành, tuy rằng oai danh vang dậy khắp nơi, nhưng cũng do lấy nghĩa cả tôn phù khiến mọi người tôn phục mới được như vậy. Nếu không, việc vào nước người ta đâu có dễ dàng như vậy. Tiên đế thoạt thấy đại vương tiếp đãi rất là long trọng, trước ban sắc mệnh làm tướng công, rồi sau sẽ phong vương, đó là điển cũ của bản triều, không phải trả ơn không hậu, chớ nên lấy như thế mà cho là bạc. Một nước đã trải hơn 300 năm, trời cao chứng giám, lòng người tôn sùng, đại vương đem cả cõi đất trả lại nguyên vẹn là thượng ý trời, chiều lòng người, chưa có thể lấy làm ơn. Tiền đế mất đi, hoàng thượng nối ngôi, mọi việc đều bẩm trước với đại vương không làm chủ thì ai làm chủ nữa, lý đã đến thế, đừng cũng chẳng được. Tôi không dám khen ngợi để dâng lời toan hót. Đại quân về Nam, Nguyễn Hữu Chỉnh đuổi theo, đại vương để hắn ở lại Nghệ An. Ai sao lại bảo hắn làm phản? Nghệ An vốn là đất cũ của bản triều phải giữ lấy bờ cõi, sao lại nói là tranh giành? Đại vương phái binh mã ra, nếu là để thăm hỏi, bản triều đã có nghi lễ nghênh tiếp, bằng không thì như người xưa nói, nước lớn có quân đánh dẹp, nước nhỏ có cách chống giữ. Tôi nay đã ra khỏi bờ cõi, việc ấy không còn dám biết đến. Tự hoàng của nước tôi trời đã sai làm vua, đế vương có chân mệnh, gươm đao cũng phải lựa chọn, đại vương chớ có lo. Nếu đại vương cứ thuận lẽ trời mà làm, gây dựng lại một nước đã suy, nối lại họ đã đứt, để cho nước của nhà họ Lê yên ổn, thì tôi dân của nước ai chẳng cảm động, đội công đức, còn oán gì, nhược bằng làm trái xại, sự thể thay đổi khác thường, tôi đây ngu dại, không thể nào thấy trước được. Nguyễn Huệ nghe Trần Công Sáng lý luận chặt chẽ, đối đáp trôi chảy, trong lòng vừa giận vừa phục. Thực tình Bắc Bình Vương chưa tìm được lý lẽ nào để bác bẻ lập luận của Sáng. Lúc ấy bên ngoài trời đã sắp tối, Nguyễn Huệ mới bảo, thôi các ông hãy về nhà trọ nghỉ ngơi đi và nghĩ lại cho kỹ. Trần Công Sáng liền đáp, nghĩ lắm càng quẫn, chỉ một cái chết là xong. Nguyễn Huệ nổi giận quát lớn, ngươi tưởng lấy miệng lưỡi trội được lưỡi gươm của ta sao? Sáng cũng lớn tiếng đáp, cái gì cũng không qua được lễ, đại vương không thể ngồi trên yên ngựa mà thiết triều hoặc quyết chiếu bằng mũi kiếm. Nguyễn Huệ càng tức giận hơn, sai đem Trần Công Sáng vào ngục, Duy Án và Ngô Nho cũng bị giam, mỗi người riêng một chỗ, bên ngoài trời đã tối hẳn. Buổi tối hôm đó Bắc Bình Vương về chính cung, nên công chúa Ngọc Hân có nôn nao với tin hoàng thân Duy Án bị giam giữ không thể làm gì được. Sáng hôm sau, Nguyễn Huệ lại bận bàn kiến việc khẩn với quan Tư Mã Ngô Văn Sở, quan Bộ Lễ Vũ Văn Trụ và quan Chu Thư Lệnh Trần Văn Kỷ. Quân hầu được lệnh cấm cửa, tuyệt đối không cho phép ai được làm phiền chúa công. Trần Văn Kỷ tâu, tôi có cho người dò xét, thấy quan chánh sứ Trần Công Sáng vẫn cười nói như thường, không có chút gì khiếp phục. Tôi sai đem giấy bút cho lính ngục giả vờ xin một bài thơ để đoán ẩn tình. Ông ấy chụp bút viết hai câu đối vào vách ngục. Nguyễn Huệ cười bảo, lại cái tật của bọn còn cuồng chữ, hắn viết gì thế? Trần Văn Kỷ đáp, hai câu đối như sau: đạt đức hữu tam, túng vị năng chi nguyện học, tiểu tâm vô nhị, hành kỳ tố giả hà vưu. Đạt đức có ba: nhân, trí, dũng, dù chẳng làm nên xin học. Tiểu tâm như một: noi theo chí cũ của mình, oán gì? Tư Mã Ngô Văn Sở không hiểu gì cả, bực bội nói, phà chỉ phí mực và bẩn vách, đem chém quách cả lũ cho xong. Chúa công không nhớ lúc ta đem quân ra bắt, chính tên tham tụng này đã không chịu lẻn trốn ban đêm như mấy đứa khác, lại ở bên cạnh Trịnh Khải cố khuyên liều chết chống cự. Có người thuật lại chính mắt trông thấy hắn mặc dung phục, đeo gươm, đứng hộ vệ Khải ở lầu Ngũ Lâm. Còn cách ăn nói của hắn sắc sược ngạo mạn ra sao thì chúa công đã quá rõ. Nghe đâu dân Bắc Hà gọi hắn là thầy của thằng Giặc Chỉnh, giết thằng thầy trước, sau đó mới tóm học trò. Nguyễn Huệ lắc đầu bảo, không nên, không nên, nhân tài Bắc Hà Sáng cũng thuộc loại giỏi đấy, ta muốn thu phục hắn để dùng, nhưng chắc hắn không chịu. Ông Kỷ, ông Trụ, các ông thử khuyến dụ hắn một phen nữa xem sao. Hai người đến chỗ giam, thấy Sáng mang gông nằm sấp. Vũ Văn Trụ nôi, ông già sao lại tự mình làm khổ mình như vậy? Trần Công Sáng ngồi dậy, nhận được viên quan Bộ Lễ, phủi bụi trên râu tóc quần áo rồi nghiêm giọng đáp, cũng là số mệnh đấy thôi. Quan Trung Thư Lệnh Trần Văn Kỷ nói, quân tử có khi không cần theo mệnh, chớ ngự được mệnh chỉ cốt ở mình. Ví như đánh bạc, đồng tiền một sấp một ngửa, ta theo kẻ được mà đánh, thiên hạ sẽ khen ta giỏi đánh bạc. Sáng liền đáp, đó là thói phường cờ bạc, không phải đạo người quân tử. Tôi nghe nói trong sách có câu, làm bề tôi phải chết vì chữ trung, đấy là lời dạy của người xưa. Hai người biết không thể làm lung lay được ý chí của Sáng, im lặng quay ra và nói với nhau: nhà Hán có Tô Tử Khanh, tức Tô Vũ, đi sứ Hung Nô bị vua Hung Nô giữ lại, bắt nuôi dê 19 năm ròng ở Bắc Hải mà vẫn không chịu khuất phục. Nhà Lê có Trần Công Sáng, đáng thương mà cũng đáng ghét thay. Nguyễn Huệ dầu dầu nét mặt, lắng nghe kết quả của cuộc thuyết phục, vô tình bàn tay ông mơn man trên vết sẹo ở cánh tay trái. Trần Văn Kỷ vừa kể xong, Nguyễn Huệ nói: lại thêm một tên hủ nho nữa, nay nước ta có việc lôi thôi, lòng người còn phân vân, việc biến trong nhà không nên để cho láng giềng nghe biết. Sứ Bắc ở đây, tay vách mạch rừng, họ ở xa đến để dò xét ta, giữ họ ở lại thì họ biết tình hình trong nước, hoặc nhân đó xúi dục gây nên việc không hay, thả họ về thì họ lại rêu rao làm lộ việc, người Bắc Hà mà biết lại sinh lòng khinh rẻ ta, bởi thế ta định ném họ xuống biển để cho hết tiếng tăm dấu vết. Vậy cứ theo trước đó mà làm, ông Sở giao việc đưa sứ thần về Bắc bằng đường biển cho ai được? Ngô Văn Sở đáp: đô đốc Võ Văn Nguyệt tính cẩn thận kín đáo, có thể tin cậy được ạ. Bác Bình Vương gật đầu: ta giao cho ông xếp đặt. Trần Văn Kỷ vội hỏi: trước khi đi có cần bảo họ gì không ạ? Huệ ngẫm nghĩ rồi nói: kể ra cũng không cần, nhưng cứ dẫn họ đến cho ta an ủi vài lời, cho hoàng thân đến thăm công chúa luôn thế. Lúc sứ bộ vào từ giả, Nguyễn Huệ nói: các ông hãy về trước, chờ lúc ta ra ngoài ấy vời vào gặp mặt sau sẽ có cách xử trí vụ Nghệ An. Bắc Bình Vương lại sai đem tặng họ 100 nén bạc và bảo: đây là của công chúa gửi biếu, các ông đừng có chối từ.